Bất Diệt Long Đế, chương 1185, không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhan hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Thiên Cương nổi giận, tiếng giống vang lên, chấn động đến còn lại thần hoàng thành con dân màng nhĩ nổ vang, rất nhiều người thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhan Thiên Cương liền Nhan Hử đều hộ không được, có thể bảo vệ được bọn hắn sao? Chẳng lẽ hôm nay thật là Nhan gia tận thế, chẳng lẽ Lục Ly thật là Nhan gia khắc tinh? Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếc đạo nhân cùng Hỏa lão quái Lục Nhân Hoàng cùng còn lại hóa thần đều dài thở dài ra một hơi. Nhan Thiên Cương phân thần mặc dù di động qua tới, nhưng hắn bảo hộ không được Nhan Hử, điều này nói rõ hắn có thể động dụng chiến lực có hạn, nói rõ hắn không phải thật sự không gì làm không được, cũng nói bên này có thắng hy vọng. Tản ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng không có buông lòng, năm đó đấu thiên đại đế hạ xuống phân thần, chiến lực mạnh mẽ để hắn giờ phút này đều ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn có thần giáp không sợ Nhan Thiên Cương, Lục Nhân Hoàng bọn người lại dễ dàng bị hắn miểu sát. Lục Ly mệnh lệnh điếc đạo nhân cùng Hỏa lão quái không dám vi phạm, Lục Nhân Hoàng lại có chút chần chờ, bất quá nhìn thấy Lục Ly kiên nghị mục quang, hắn cuối cùng vẫn lui ra. Còn lại hóa thần đối với Lục Ly hiện tại càng là có loại mù quáng tín nhiệm, hắn nói chuyện tựu hướng hai bên rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh, bên kia Nhan Thiên Cương nổi giận liên tục phóng thích loan đao bổ vào thần thi phía trên, ý đồ đem thần thi cho đánh bay hoặc hủy đi. Hắn còn không tin, chính mình phân thần vô pháp đem một cỗ thần thi cho đánh bay, chẳng lẽ lại cái này thần thi là thần giới chí tôn thi thể không thành, coi như thần giới cấp đại năng nhục thân chết đều không có mạnh như vậy à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Tiên Đằng nắm trong tay thần thi, đào móc bộ phận thần thi năng lực bị Nhan Thiên Cương liên tục bổ mười mấy đao, liền là không lùi một bước, vững vàng sừng sững giữa không trung, chặn Nhan Thiên Cương con đường đi tới. Để rất nhiều hóa thần khiếp sợ là công kích kinh khủng như thế, nhẹ nhõm có thể làm cho điếc đạo nhân Hỏa lão quái trọng thương, lại không cách nào đánh xuống thần thi trên người một khối lân phiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, vô số người âm thầm cảm khái không thôi, Lục Ly nội tâm cũng có chút chấn động, xem ra tử đế không có gạt người, nhục thể của hắn đích thật là thần giới tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, Lục Ly nhanh bay đi, hướng Nhan Thiên Cương tới gần, hắn muốn chém chết Nhan Thiên Cương phân thần, chỉ cần thành công, thần hoàng thành dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Nhan Thiên Cương nhìn thấy Lục Ly vọt tới, trong mắt sát ý lóe lên, trong tay đột nhiên vung lên một thanh loan đao vòng qua một cái đường cong, như thiểm điện hướng hắn bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly trong nháy mắt này kỳ thật có thể tiến vào Thiên Tà Châu, nhưng hắn cũng không có đi vào, mà là mạnh mẽ tiếp nhận một đao kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo trầm muộn thanh âm nổ vang, một cỗ như sơn nhạc đè xuống cự lực truyền đến, Lục Ly ngực cảm giác có chút tê dần, một ngụm máu kém chút phun ra. Nhan Thiên Cương công kích quả nhiên sắc bén, hắn mặc thần khí chiến giáp đều có thể bị chấn thương. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vốn có thể áp chế thụ huyết phun ra, nhưng hắn tại lúc này lại miệng lớn đột nhiên phun ra, sắc mặt biến đến thương bạch khởi đến, thân thể còn bị đập bay vài chục trượng. Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân, Lục Nhân Hoàng cùng điếc đạo nhân Hỏa lão quái kinh hô lên, nhất là Lục Nhân Hoàng trong mắt đều là vẻ lo lắng. Dã thú đều hiểu được bao che cho con, Lục Nhân Hoàng làm sao có thể không lo lắng Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng tới đây, Lục Ly lạnh lùng quét mắt một chút Lục Nhân Hoàng điếc đạo nhân cùng Hỏa lão quái, hắn vung lên chiến đao đối Nhan Thiên Cương bên kia bổ ra một đao, đồng thời trong lòng đối Huyết Tiên Đằng hạ lệnh. Huyết Linh, đi hủy đi thần hoàng lâu đài bên trong thần đàn cùng pho tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi cùng hắn có tinh thần liên hệ, Lục Ly có thể thông qua tinh thần liên hệ trực tiếp mệnh lệnh nàng. Huyết Linh Nhi lập tức khống chế thần thi hướng mặt phía bắc bay đi, hoàn toàn không để ý tới Nhan Thiên Cương. Xoẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly huyết hồng sắc đao mang bay đi qua, nguyên bản hắn coi là có thể bằng vào thiên địa chi lực trấn áp Nhan Thiên Cương hư ảnh. Hắn vẫn là quá coi thường thần giới đại năng, Nhan Thiên Cương hư ảnh ở giữa không trung đột nhiên trở nên hơi mờ, huyết hồng sắc đao mang từ đó gào thét mà đi thế mà không có đối với hắn hư ảnh tạo thành nửa điểm tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thi hướng thành bắc bay đi, Nhan Thiên Cương nội tâm có chút chần chờ, hắn biết thần thi đi làm cái gì, nhưng hắn vừa rồi công kích thần thi lâu như vậy vô pháp đánh lui thần thi. Sở dĩ coi như hắn lập tức lui về thành bắc tựa hồ cũng rất khó chặn đường thần thi. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, lục ly vừa rồi thổ huyết, điều này nói rõ lục ly nhục thân không phải rất mạnh mặc dù mặc thần khí chiến giáp nhưng Nhan Thiên Cương muốn thử xem có thể hay không đánh giết lục ly. Chỉ cần giết lục ly thần thi khẳng định không thể động, đến lúc đó hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết tất cả mọi người. Hắn lựa chọn đánh cực một lần, hắn mục quang hướng thành bắc quét mắt một vòng, hạ lệnh. Sở hữu võ giả xuất chiến, ngăn trở cỗ này thần thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan gia còn có mấy cái hóa thần, địa tiên còn có mấy trăm, nhân hoàng mấy ngàn người, quân hầu cảnh càng là vô số kể. Nhan Thiên Cương chuẩn bị lấy mạng người đi lấp ngăn chờ thần thi một lát giúp hắn kéo dài một chút thời gian đánh giết lục ly. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Thiên Cương hạ lệnh, Nhan gia cường giả trước hưởng ứng bay vụt mà lên, vô số quân sĩ võ giả đi theo mà động như châu chấu lít nha lít nhít hướng thần thi vọt tới, chuẩn bị lấy mạng người chắn thành một mặt thịt tường, ngăn trở thần thi đường đi. Lục ly chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Thiên Cương loan đao trong tay liều mạng liên tục phóng thích lục ly không dám khinh thường, trong bóng tối thả ra nhiên huyết thần kỹ tăng cường nhục thân, đồng thời thả ra long khải. Thần giáp bên trong làn da bị vảy rồng dày đặc dạng này có thể ngăn cản chấn động vào đây cường đại lực lượng. Phanh phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly liên tục bị cao xoay tròn loan đao đánh trúng, mỗi lần đều ra trầm muộn thanh âm từng đạo kinh khủng cự lực truyền đến, hắn thân thể lần lượt bị đập bay. Bất quá tại phóng thích nhiên huyết thần kỹ cùng long khải về sau, lục ly cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều, mặc dù mỗi lần đều sẽ bị rất nhỏ chấn thương, nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn thân thể mạnh mẽ không tính là gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc, mỗi lần công kích lục ly đều sẽ tiên huyết cuồng phún, hắn không phải bị dung ra huyết tới, mà là hắn cố ý phun ra ngoài, hắn tương kế tựu kế kéo Nhan Thiên Cương, để hắn coi là có cơ hội để lợi dụng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly, lục nhân hoàng lần nữa có chút cuống lên, kém chút tựu xông lại, lục ly hướng hắn nhìn thoáng qua, trong con ngươi đều là ý vị thâm trường chi sắc. Lục nhân hoàng tại thời khắc này rốt cục tình ngộ lại, hắn cùng hỏa lão quay bọn người hơi liếc mắt ra hiệu toàn bộ dán vào tường thành hướng thành bắc phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh, thành bắc bên kia đã trải qua rồi giao thủ thần thi thế không thể đỡ, một quyền đánh giết một người còn có thể đập bay mấy cái. Nhưng bên kia vọt tới quá nhiều người, thần thi thời gian ngắn căn bản giết không hết, chỉ có thể từng bước một hướng mặt phía bắc áp vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Thiên Cương chú ý tới hỏa lão quái bọn người lặng yên hướng mặt phía bắc bay đi, hắn có chút lo lắng. Giống như cho hỏa lão quái bọn người đánh tới thần hoàng lâu đài bên kia, sợ là còn lại Nhan gia con em cùng thần hoàng thành người không được bao lâu liền sẽ toàn bộ chết hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọng yếu nhất chính là thần đàn cùng pho tượng, giống như thần đàn cùng pho tượng bị hủy diệt, hắn phân thần tướng sẽ lập tức tiêu tán. Không thích hợp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Thiên Cương mục quang đột nhiên quét về phía lục ly, hiện hắn sắc mặt mặc dù yếu ớt, khóe miệng còn tại nhỏ máu, ánh mắt lại phá lệ có thần. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại lục ly mới vừa rồi là đang diễn trò chân thực ý đồ là muốn hủy đi thần đàn. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn vội vàng khống chế hư ảnh hướng thần hoàng lâu đài bên kia bay đi, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, Lục Nhân Hoàng cùng Hỏa Lão Quái Điếc đạo nhân bọn người tự cho là thông minh, ngược lại hỏng chuyện của hắn a, thần thi giờ phút này phải nhờ vào gần thần hoàng bảo, nhiều nhất gần nửa nén hương thời gian, thần đàn liền sẽ bị thần thi đánh nát, hiện tại Nhan Thiên Cương trước thời gian tỉnh ngộ lại, sự tình liền sẽ trở nên có chút phiền phức. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.